Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 30, diệt giáo. Tần Phong lôi kéo Đạm Thai Tuyết tay, lạnh lùng nhìn lấy từng cái một La Ma giáo đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt vọng lấy, sau đó bị xé nát, hắn cũng nhìn đến Đạm Thai Tuyết con mắt như trước đang yên lặng rơi lệ. Câu kia, Đạm Thai cổ tộc liền thừa ta một cái rồi. Nghe Tần Phong hiện tại cũng rất khó chịu. Kim Hồng, Kim Vô Ngân bọn họ đi theo ta thời điểm. Ta hướng bọn họ hứa hẹn. Tương lai Tinh Thiên Tông cường đại rồi. Kim gia cũng sẽ cùng nhau cường thịnh. Thế nhưng là, bọn họ cả nhà đều bị giết rồi. Tử Khang huynh đi theo ta. Vốn định theo ta cùng một chỗ mạnh lên. Trở nên địa vị cực cao. Thế nhưng là hắn vậy chết rồi. Tần Phong nhìn lấy phía dưới hỗn loạn chiến trường, giống như là ở nói một mình. Đạm Thai Tuyết xoay đầu nhìn lấy Tần Phong, đã thấy Tần Phong trên mặt còn có đắng chát cùng thở dài. Ta từng trơ mắt nhìn lấy huynh đệ tốt nhất từng bước một thành ma lại bất lực. Cái gì cực hạn đại viên mãn thiên phú, cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Ta khiến quá nhiều người thất vọng rồi. Tần Phong, ngươi đừng nói như vậy. Đạm Thai Tuyết ngược lại đang an ủi Tần Phong. Tần Phong miễn cưỡng cười rồi cười. Nói, ta không sao, ta chỉ là muốn về sau. Sẽ không bao giờ lại khiến người tín nhiệm ta thất vọng. Nói đến đây, Tần Phong cũng không khống chế mình được nữa. Tự thân cường hoành năng lượng hoàn toàn lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Chân võ linh khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, uy lực sự khủng bố, căn bản không phải La Ma giáo đệ tử có khả năng tưởng tượng. Oanh, một thanh âm vang lên triệt chân trời, La Ma giáo trên trung ương chủ điện bị chân võ linh khí năng lượng chấn vỡ. Vô số đá vụn bắn tung tóe lấy. Phảng phất tử bắn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng đập tới. Nện ở cây lớn trên, cổ thụ liền bị nó to lớn mà sông kình đụng ầm vang đứt gãy. Cung điện mảnh ngói đã sớm vỡ nát, cột đá càng là cắt thành mấy tiết. Toàn bộ trung ương chủ điện hoàn toàn lâm vào rồi xưa nay chưa từng có hủy diệt bên trong. A, một tên La Ma giáo đệ tử bị một khối đá lớn đánh lên. Lại bị đập toàn thân vỡ ra. Cái này đệ tử chỉ là vừa gia nhập, thực lực vô cùng yếu. Tần Phong vốn không muốn giết dạng này người, nhưng là giờ phút này, ai bị tác động đến mà chết, Tần Phong lại sẽ không hỏi đến. Chỉ có thể riêng phần mình cầu nguyện a. Không ai có thể ngăn trở nổi giận bên trong Tần Phong. Chỉ chốc lát, La Ma giáo trung ương chủ điện liền hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bỗng nhiên, người nào dám tàn sát ta La Ma giáo đệ tử? Đột nhiên một tên khuôn mặt dữ tợn trung niên nam tử từ một cái khác cung điện bên trong bay ra. Ở trên không căm tức nhìn Tần Phong, đợi nhìn thấy Tần Phong về sau, nó con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Tần Phong, người tới chính là La Ma giáo tứ đại phó giáo chủ một trong Diệu Ngâm Thánh Giả. Cũng là này lúc La Ma cương vực bên trong duy nhất thánh cảnh đại năng. Thân là thánh cảnh tầng 4 hắn, ở La Ma giáo bên trong địa vị chỉ so với giáo chủ Thác Bạt Lệ thấp. Trong khoảng thời gian này một mực ở mật thất bế quan, cho nên không có tham gia vây quét Tinh Thiên Tông sự tình. Thế nhưng là vừa rồi tĩnh tu thời điểm, chợt nghe rồi kinh thiên oanh minh thanh âm, Diệu Ngâm Thánh Giả phẫn nộ rồi. Giờ phút này, Diệu Ngâm Thánh Giả mới nhìn rõ, hung thủ lại là Thác Bạt thị tộc tử địch kiếm gãy thiếu niên. Thánh cảnh, tốt, rất tốt, giết cái thánh cảnh đại năng, Thác Bạt thị tộc mới càng biết rõ cái gì gọi là đau nhức. Tần Phong trong mắt hung quang lập lòe, tùy ý cười lớn nói rằng, đồng thời Tần Phong đột nhiên vung tay lên, cáo trắng, người này liền từ ngươi tới giết. Vâng thưa chủ nhân, cáo trắng yêu lập tức tuân mệnh, nàng cũng biết rõ, Tần Phong là cố ý để cho nàng vì xám hổ yêu báo thù. Đồng thời, cáo trắng yêu nghiêm nghị khẽ kêu nói, Hải Nhi nhóm, giết sạch những nhân loại này. Nghe được cáo trắng yêu mệnh lệnh, tức khắc kia chút xích sơn bí cảnh thần phục với nàng dưới chân vô số dị thú càng thêm điên cuồng. Rồi, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, toàn bộ mặt đất phảng phất bị một cái cự nhân đang không ngừng gõ đánh. Chấn động từng đợt truyền đến, vô số cung điện đổ sụp lại vỡ vụn, làm cung điện hoàn toàn hủy diệt về sau. Rất nhiều không đến chân nguyên cảnh, không cách nào phi hành Lama giáo đệ tử đều bị tươi sống đập chết. Mà cái kia một cái chân nguyên cảnh trở lên Lama giáo đệ tử đều bay lên. Thế nhưng là đợi đến những này đệ tử sau khi bay lên, chính là dị thú đại quân đồ sát bọn họ thời điểm. Toàn bộ Lama giáo trên không mấy trăm dặm đều là hôn thiên ám địa. Mây đen dày đặc, điện thiểm tiếng sấm, cuồng bạo thiên địa năng lượng hoàn toàn bị cố ý can thiệp rồi. Dung nhập mỗi một đợt công kích bên trong, to lớn công kích quét ngang bay phi hành ở trên trời đệ tử. Tu vi yếu địa Lama dạy đệ tử tại chỗ chính là toàn thân bạo liệt. Ngươi, ngươi cũng dám, Diệu Ngâm thánh giả toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, hắn sớm đã nổ khí ngút trời. Hắn đã phát hiện Lama giáo hộ giáo đại trận bị triệt để hủy diệt rồi. Địch nhân thực lực nghiền ép bọn họ. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Tần Phong lại muốn hoàn toàn diệt hắn Lama giáo. Diệu Ngâm thánh giả vừa có thể nhịn được, nhận lấy cái chết. Diệu Ngâm thánh giả hét lớn một tiếng, con thỏ gấp rồi còn cắn người đâu. Huống chi Diệu Ngâm thánh giả kiêu ngạo như thế người. Chỉ thấy Diệu Ngâm thánh giả thể nội đột nhiên một đạo hào quang màu tím bay ra. Một thanh kiếm sắc trong nháy mắt nắm tay. Lòng tin vậy tăng lớn thêm không ít. Đi theo liền gầm lên hướng Tần Phong đánh tới rồi. Diệu Ngâm thánh giả phi thường rõ ràng. Chỉ có giết rồi cái này Tần Phong, Lama giáo mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không đừng nói Lama giáo, hắn cũng phải chết ở chỗ này, trốn đều trốn không thoát. Thế nhưng là hắn nhất định không có cơ hội, bởi vì thực lực xa ở trên hắn cáo trắng yêu đã để mắt tới rồi hắn. Mà Tần Phong còn tại tùy ý phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận. Chỉ thấy vô số kiếm mang điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Hắn cũng không giết người. Đã có Tinh Thiên Tông đệ tử cùng dị thú ở đồ sát rồi. Tần Phong chính là cầm Lama giáo từng tòa cung điện. Kia cung phụng các đời trong giáo cao tầng bài vị thần thánh hậu núi cấm địa. Còn có điều có thể phá chỗ xấu phát tiết. Hôm nay, Lama giáo không chỉ người đem bị chém giết. Tất cả kiến trúc, tất cả sơn môn cũng sẽ tắc ngói không lưu. Rầm rầm rầm, chỉ thấy khắp trời kiếm mang hình thành mà một đạo dòng năng lượng. Giống như phát cuồng đồng dạng hướng từng cái phương hướng phóng đi. Toàn bộ Lama giáo đều tại công kích phạm vi. Kinh khủng kiếm mang lực lượng, thậm chí lôi cuốn rồi thiên địa chi uy. Năng lượng hung hăng đâm vào rồi một tòa đã nửa sụp đổ phía trên cung điện. Cung điện liền lập tức sụp đổ, đá lớn văng tứ phía, cuồng bạo thiên địa năng lượng, vô số mưa băng, điên cuồng mà ầm vang nện xuống. Toàn bộ mặt đất tầng đất hoàn toàn bị nhấc lên, thậm chí xuất hiện rồi to lớn mặt đất vết dạn, một mảnh mạt thế bộ dáng. Bồng! Có đá vụn bay vụt đến Diệu Ngâm thánh giả trên người. Diệu Ngâm thánh giả hai mắt đỏ thẫm muốn nứt. Lama giáo xong rồi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Lama giáo phàm là bay ở trên trời. Lại không đến quy nguyên cảnh đệ tử cơ hồ toàn bộ chết sạch rồi. Quy nguyên cảnh đệ tử vậy chết rồi không ít. Chỉ còn lại có rồi mấy chục cái đệ tử rồi. Khốn nạn! Diệu Ngâm thánh giả ánh mắt cơ hồ trừng ra máu, bỗng nhiên hướng Tần Phong chảy ra đi qua. Phốc phốc, Diệu Ngâm thánh giả vừa mới xung phong liều chết, liền bị một đạo đáng sợ lợi chảo từ phía sau lưng hung hăng nắm qua. Cơ hồ đem hắn toàn bộ sau lưng đều cho bắt sốc lên. Hừ, nhân loại, các ngươi chỉ muốn diệt Tinh Thiên Tông, có bao giờ nghĩ tới Tinh Thiên Tông cũng sẽ diệt các ngươi? Có bao giờ nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có hôm nay? Này lúc đã biến ra to lớn thất vĩ cáo trắng yêu miệng nói tiếng người. Không chờ Diệu Ngâm Thánh Giả, nàng đã lần nữa vồ giết rồi đi lên. Mỗi một lần công kích đều chỉ đều là ra đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, khắp trời chảo bóng hoàn toàn đem Diệu Ngâm Thánh Giả bao khỏa rồi. Một người một thú trong chớp mắt liền giao phong mấy chục ngàn lần. Cực độ điên cuồng bên dưới, cáo trắng yêu công kích đã nhanh đến rồi nàng có khả năng phát huy cực hạn. Đột nhiên, cáo trắng yêu lui lại. Bồng, Diệu Ngâm Thánh Giả thân thể đột nhiên vỡ ra. Máu tươi tung tóe đầy giữa trời. Mà hắn linh hồn sớm cũng sớm đã bị cáo trắng yêu triệt để hủy diệt tán loạn. Cáo trắng yêu lại là căn bản không có một tia tâm tình chập chờn. Trận chiến này, cáo trắng yêu mang thay xám cáo yêu yêu báo thù tâm. Cũng sẽ không có chút lưu tình. Theo lấy Diệu Ngâm Thánh Giả bỏ mình, La Ma giáo càng là hoàn toàn mất đi rồi sau cùng trụ cột tinh thần. Mà này lúc to lớn chém giết ba động, cũng là dẫn tới rồi không ít sinh tồn ở La Ma cương vực cái khác người tu hành. Bọn họ nghe được kịch liệt như thế tiếng ầm ầm, đều xa xa tụ tập đến quan sát. Toàn bộ La Ma giáo trên không, thiên địa năng lượng hoàn toàn bị quấy hỗn loạn rồi. Chỉ cần ở La Ma giáo phạm vi bên trong, cho dù là cực cảnh đều muốn xong đời. Cuồng bạo thiên địa năng lượng, bốn phía nện xuống sóng chạy dòng nước, từng khối không tự đá lớn, còn có từng cái một kêu thảm chết đi La Ma giáo đệ tử. Đại địa phế tích đều biến thành rồi máu, đó là La Ma giáo đệ tử máu tươi, La Ma giáo xong rồi. Không ít người đều lắc đầu thở dài nói, mặc dù La Ma giáo ở La Ma cương vực là tuyệt đối bá chủ, thường thường sẽ ức hiếp, thậm chí diệt đi cái khác thế lực nhỏ. La Ma cương vực thế lực khác đều đối La Ma giáo giận mà không dám nói gì. Nhưng nhìn thấy La Ma giáo bị người triệt để như vậy hủy diệt, bọn họ cũng là cười không nổi. Ở tất cả mọi người xem ra, cái này diệt La Ma giáo thế lực thật đáng sợ rồi. Hoàn toàn không kém gì Thác Bạt thị tộc. Cũng có người nhận ra, cái này thế lực chính là Tinh Thiên Tông. Ép Thác Bạt thị tộc chủ động cầu hòa, đã là phong quang không gì sánh bằng Tinh Thiên Tông. Đủ rồi, bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng, tức khắc Tinh Thiên Tông đệ tử. Còn có kia vô số dị thú đại quân đều đình chỉ rồi đồ sát. Bây giờ Tần Phong uy tín, chỉ cần hạ lệnh, không người nào dám có nửa điểm do dự không nghe. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia một cái hoảng sợ, tuyệt vọng La Ma giáo đệ tử. Bọn họ bên trong rất nhiều người tuổi tác rất nhỏ, cũng rất đáng thương, mà lại rất vô tội. Thác Bạt thị tộc cao tầng, La Ma giáo cao tầng làm ra quyết định, cùng bọn họ lại có thể có bao nhiêu lớn quan hệ? La Ma giáo không có rồi, hư nguyên cảnh trở lên chỉ đều là bỏ mình. Tần Phong lần nữa chậm rãi mở miệng, những này vẫn chưa tới hư nguyên cảnh, liền vòng qua a. Vâng, đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Tử Khang huynh, Kim Vô Ngân, Sám Cáo, các người đều nhìn, đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Tần Phong yên lặng tự nói, vung tay lên, nói, về Giang Sơn xã Tắc Đồ, chúng ta đi Ung Hoàng lớn cương vực, triệt để hủy diệt La Ma giáo. Tần Phong trong lòng lửa giận cũng không có tiêu tán bao nhiêu. Tinh Thiên Tông đệ tử tử thương như vậy nhiều, Sám Hồ Yêu, Đạm Thai Tử Khang mấy người cũng đều chết rồi. Thế nhưng là hung thủ đều không ở La Ma giáo. Thậm chí Tần Phong hiện tại cũng không biết rõ Thác Bạt Lệ bọn họ ở nơi nào. Bây giờ giết, chẳng qua là Thác Bạt Lệ dòng chính tông phái cùng tộc nhân mà thôi. Thác Bạt Thiên Uy, Thác Bạt Lệ, các người đều đi diễn tiêu cương vực vây quét ta Tinh Thiên Tông rồi a. Kia ta đem các ngươi hang ổ đều nện rồi, nhìn các ngươi có trở về hay không đến. Tần Phong trong mắt đều là điên cuồng, bay thẳng đến Thác Bạt thị tộc dưới trướng thứ hai lớn cương vực Ung Hoàng cương vực bay đi. Cái kia một cái quan sát người tu hành, không có một cái nào dám cản đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN